Chương 2046, khích lệ. Hai hơn cầu từ đặt trước. Mìn nạ tiểu thư, xem nhìn bên này bên này. Có một tên cuồng nhiệt nữ sinh đại âm thanh hô. Ta cho ngươi chuẩn bị ăn ngon, mìn nạ tiểu thư có muốn thử một chút hay không xem một người khác hô. Mìn nạ tiểu thư thật thật xinh đẹp à, ta lu cờ na ho khả năng giống ngươi đồng dạng xinh đẹp đâu. Một cái khác nữ sinh đại âm thanh hô. Thật là quá đẹp, dáng vóc cu nở dê rất tốt đâu, mìn nạ tiểu thư quần áo ở nơi nào mua, ta cũng muốn đồng dạng. Một tên nữ tinh linh hô. Mìn nạ tiểu thư có thể hay không nhìn xem ta, ngươi thật quá đẹp. Một nam nhân khác cu nở dê phạm vào hoa si. Mọi việc như thế tất cả đều là khen miêu nhị nương, rất nhiều người đều điên cuồng đến không được. Nhưng là các nàng hay là rất lý trí, nhìn thấy những cái kia sĩ binh liền biết rõ, nếu như tự tiện xông đi lên có thể sẽ lẻ chín bảy nhận trừng phạt. Mặc dù nói có rất nhiều người tán dương miêu nhị nương, nhưng là cu nở dê có rất nhiều người tán dương hồ nhị nương. An lị tiểu thư, da của ngươi thật tốt, là dùng ngươi đại ngôn mỹ phẩm dưỡng da sao? Một tên thú nhân hiếu kỳ nói. Quần áo cu nở dê nhìn rất đẹp đâu, an lị tiểu thư dung mạo cũng tốt đáng yêu, ta có thể cùng an lị tiểu thư cùng nhau ăn cơm sao? Một cái khác nữ sinh đại hô. An lị tiểu thư có thể xem nhóm chúng ta một chút không? Nhóm chúng ta rất muốn cùng ngươi tâm sự. Một tên nam sinh đột nhiên nói. An lị tiểu thư giày tử giã nhìn rất đẹp, có thể tại cao su tiệm giày mua được sao? Ta cũng nghĩ mua đồng dạng. Một tên nhân tộc nữ hài hỏi. Tán dương hổ nhĩ nương người cũng là một năm lớn, tất cả mọi người không chút nào keo kiệt tự mình ca ngợi chi tử. Nguyên bản thư viện là muốn an tĩnh, nhưng là thú nhĩ nương nhóm sau khi đi vào liền không ai xem sách. Tất cả đều tự động tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu xa xa thưởng thức thú nhĩ nương nhóm. Điên cuồng sẽ cùng theo cùng một chỗ hò hét. Mặc dù nói cũng rất muốn dựa vào gần đi lên ân cần thăm hỏi, nhưng là bởi vì có sĩ binh tại, cho nên bọn hắn tất cả đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thối con mèo, ngươi thấy được sao? Thật nhiều người A An Lị rất cảm tạ nhiệt tình của các nàng, nhưng là cái này quá nguy hiểm. Quá nhiều người tụ tập cùng một chỗ khó tránh khỏi sẽ phát sinh một ít chuyện, nếu như phát sinh dẫm đạp sự kiện liền thật không tốt. Đúng à, làm sao đột nhiên sẽ có nhiều người như vậy? Mìn nạ cũng là có một chút bị kinh ngạc đến. Nàng có nghĩ qua sẽ bị người phát hiện nàng nhóm ra, nhưng lại không có phát hiện lại đột nhiên ở giữa có nhiều người như vậy. Mà lại chỉ là ngắn ngủi mấy phút, những người kia liền đem toàn bộ thư viện cũng chất đầy. Tin tức của bọn hắn cũng quá linh, lập tức liền phát hiện chúng ta. An Lị cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Tóm lại đừng quản bọn hắn. Nhóm chúng ta mua trước đồ vật đi, sau đó mua xong liền đi. Mìn nạ nói. Nàng cảm thấy không thể tiếp tu cờ ơ lại, đợi tiếp nữa sẽ dẫn tới càng nhiều người, dạng này liền rất không cần thiết. Ừm, kia nhóm chúng ta muốn mua sách gì đâu? An Lị tò mò hỏi. Hồ Nhĩ Nương nhìn thấy rực rỡ muôn màu thư tịch, không biết do muốn từ đâu ra tay, cu nở dê không biết do muốn mua cái gì loại hình sách. Liên tùy tiện mua một chút đi, đừng cho bọn hắn biết rõ nhóm chúng ta mua là sách gì liền tốt. Mìn nạ nói, là cái gì đây? Không phải nhường bọn hắn biết rõ, bọn hắn mới có thể đi mua cùng nhóm chúng ta đồng dạng sách sao? An Lị khó hiểu nói. Nếu như vậy, những sách kia rất dễ dàng liền bị mua hết, mà lại nhóm chúng ta cu nở dê không biết rõ muốn mua sách gì, càng thêm không biết rõ những sách này đối bọn hắn có hữu dụng hay không. Mìn nạ dừng một cái, tiếp tục nói, nếu như bọn hắn không biết rõ nhóm chúng ta mua sách là cái gì, kia bọn hắn liền sẽ đi nhóm chúng ta chọn qua địa phương xem, sau đó sẽ tùy tiện mua, lại hoặc là mua đối với mình hữu dụng. Miêu Nhĩ Nương là đột nhiên nghĩ đến cái này biện pháp, dạng này có thể xúc tiến mọi người nhiều mua một chút sách, mà không phải cái nhằm vào một hai kiểu sách mua được thực chất. Mọi người cũng có thể nhiều mua một số khác biệt sách, không nghĩ tới bản này còn có thể mua mặt khác một bản, dù sao có mua là được. Ngươi nói đúng à, dạng này nhóm chúng ta cũng không cần xoắn suýt mua cái gì sách, cũng tùy tiện mua một chút liền tốt. An Lị cũng cảm thấy cái này biện pháp rất tốt. Đúng không, những sách kia nhiều như vậy, ai biết rõ nhóm chúng ta mua đây một bản. Mín Na mỉm cười. Nàng nhóm nhìn nhau cười một tiếng bắt đầu vòng quanh thư viện chọn lựa đến, nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn xem một mực tại chọn. Nửa giờ sau, nàng nhóm tại mỗi cái khu vực cũng chọn lựa một hai bản sách, sau đó tại toàn bộ thư viện chọn lựa khoảng chừng mười mấy 20 quyển sách. Tại nàng nhóm chọn sách thời điểm, thư viện QNZ hội tụ càng ngày càng nhiều người, cửa ra vào QNZ có rất nhiều người. Chơi ạ, lúc này mới bao lâu liền trở nên người càng nhiều. Mín Nạ kinh ngạc nói. An Lị chớp màu nâu con người, cũng là một mặt kinh ngạc, nói, lần sau ra vẫn là phải ngụy trang đi, không phải vậy thật là đáng sợ ưm ân, ta cảm thấy cũng thế, nhanh lên tính tiền đi, mua xong về sau nhóm chúng ta liền đi. Mín Nạ cảm động lây no y nàng nhóm đem sách đặt ở quầy khách sạn chỗ, nhường quầy khách sạn thanh toán một cái. Xác định rõ giá cả giao yêu tiền về sau liền chuẩn bị ly khai. Mín Nạ mới vừa đi tới cửa ra vào liền dừng một cái, quay người mặt hướng những người kia, mỉm cười nói, mọi người phải cố gắng đọc sách ra, phải nhiều hơn học tập. Nàng là cố ý nói như vậy, vì chính là muốn để những người kia cố gắng một cái, dù sao nhận khích lệ nha. Nhóm chúng ta mua nhiều như vậy quay về chuyện đi đều sẽ nghiêm túc xem hết. Hy vọng các ngươi cũng là thích xem sách người. An Lị QNZ bồi thêm một câu. Hồ Nhĩ Nương đương nhiên biết rõ Miêu Nhĩ Nương dụng ý, cho nên mới đi theo nói một câu, vì cái gì cũng là khích lệ mọi người. Mặc dù học tập chữ Hán rất khó, ta cũng cảm thấy rất buồn rầu, nhưng là ta cho tới bây giờ không nghĩ tới từ bỏ. Các ngươi QNZ đồng dạng nha. Mín Nạ nói theo. Nhóm chúng ta hiện giai đoạn đã học tập rất nhiều, các ngươi thêm chút sức, đằng sau nói không chừng học xong còn có tranh tài có thể tham gia, phần thưởng QNZ rất phong phú đâu. An Lị tiếp tục khích lệ nói. Nàng nhóm trước đó liền cùng Lưu Phong có nói qua chuyện này, cũng chính là chữ Hán tranh tài chuyện này. Nhưng mọi người cố gắng học tập chữ Hán, đằng sau cử hành một trận viết hay là viết văn cùng đọc lý giải tranh tài. Nhóm chúng ta QNZ nhất định sẽ xem thật kỹ sách, cùng học tập chữ Hán. Đám người cùng kêu lên đáp. Vậy là tốt rồi, nhóm chúng ta đi trước, các ngươi phải chú ý an toàn. Mín Nạ mỉm cười nói. 2.2 tuyệt đối không nên xảy ra vấn đề gì. An Lị dặn dò. Nhìn thấy những người kia chen tới chen lui, quả thực là có chu tờ để cho người ta nghĩ mà sợ, phát sinh giẫm đạp sự kiện cũng không tốt. Nhóm chúng ta biết rõ, An Lị tiểu thư cùng Mín Nạ tiểu thư cũng muốn chiếu cố tốt chính mình. Đám người lại một lần nữa cùng kêu lên đáp. Đạp đạp đạp Mín Nạ cùng An Lị riêng phần mi nhờ dẫn theo riêng phần mi nhờ mua sách, quay người liền ly khai thư viện, lên ô tô hơi nước ly khai. Mọi người thấy Thu Nhi nương nhóm ly khai, nhao nhao thở dài một hơi, cảm thấy có thế nhìn thấy mặt thời gian thực tế quá ngắn. Nhưng là sau đó loại cảm giác này liền chớp mắt là qua, bắt đầu riêng phần mi nhờ phóng tới trong tiệm sách mua sách. Ai cũng không muốn chậm ai một bước, nếu không đến lúc đó liền không giành được nên mua sách. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.